đều giống nhau. Valentine, Edinburgh, Lecky, Victoria and Lecky, tất cả đều có những chữ viết tắt là V.A.Lecky. Như vậy, nếu chúng ta ghép các chữ cái ấy với nhau thì nó có nghĩa là một người nào đó. Vera kêu to: "Ôi, đó là một sự thật không thể tin được. Họ điên rồ hay sao?" Thẩm phán lặng lẽ gật đầu: "Đúng vậy, tôi cũng không loại trừ khả năng có một người điên mời chúng ta đến đây, một người điên nguy hiểm, và nó có thể đưa chúng ta tới chỗ chết người đấy."